ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 179, đột tiến, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy Lâm Tinh Hải không nói hai lời, thì lái cơ giáp liền xông ra ngoài, Tống Diệu bọn người cũng không biết nói cái gì cho phải, nói dễ nghe một chút, cái này gọi quả quyết, nói không dễ nghe, đây chính là lỗ mãng a. Bất quá Lâm Tinh Hải đã liền xông ra ngoài, bọn họ đã không còn gì để nói, hiện tại muốn làm, cũng là ứng đối từ chào. Phanh phanh phanh, lái cơ giáp tại thi triều bên trong mạnh mẽ đâm tới là cảm giác gì, Lâm Tinh Hải hiện tại xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tựa như là như vào vũng bùn một dạng. Phô thiên cái địa zombie theo bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới, đối mặt phổ thông zombie cơ giáp một chân thì dẫm chết rồi, bất quá trung cấp zombie cùng cao cấp zombie có thể không dễ dàng như vậy giải quyết. Bọn họ hoạt động nhảy vọt năng lực có thể không có chút nào kém, nhảy lên liền có thể trực tiếp nhảy đến cơ giáp trên thân, sau đó tiến hành công kích. Cơ giáp ngoại trang giáp phòng ngự lực tuy nói là đặc trùng hợp kim chế tạo, phổ thông zombie cùng trung cấp zombie không cách nào phá vỡ, bất quá cao cấp zombie lại là không giống nhau, bọn họ nhất chảo con xuống tới, liền có thể vạch ra một đầu mười mấy cm vết chảo. Công kích như vậy, đối với to lớn cơ giáp tới nói, tuy nhiên không tính là gì, nhưng thương tổn lại tiểu cũng là thương tổn, nếu như bị công kích mười mấy hơn trăm lần, cái kia cũng không phải đùa giỡn. Vạn nhất ngoại trang giáp bị mở ra, công kích đến bên trong cơ giáp bộ khối mô hình, thì sẽ tạo thành chân chính tổn thương. Cho nên đối diện với mấy cái này zombie, Lâm Tinh Hải cũng không dám khinh thường, trực tiếp thì mở ra cực tốc dị năng. Cơ giáp tốc độ trong nháy mắt thì tăng lên tới 2.000 điểm, tại tốc độ như vậy phía dưới, những thứ này zombie còn muốn bổ nhào vào cơ giáp phía trên, độ khó khăn không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Đồng thời, Lâm Tinh Hải trong tay lôi thần thương cũng không có nhàn rỗi, hoặc quét ngang hoặc chẻ dọc mỗi một cái công kích đều nắm chắc chỉ zombie bị quét ra, mà lại hắn còn chuyên môn nhìn chằm chằm có thể uy hiếp được cơ giáp cao cấp zombie công kích. Dưới loại tình huống này, Lâm Tinh Hải chỗ gặp phải áp lực nhất thời giảm mạnh. Dù sao không có những cái kia cao cấp zombie, phổ thông zombie cùng trung cấp zombie, đối cơ giáp căn bản là không tạo được bao lớn uy hiếp, trực tiếp đụng tới chính là... Tại Lâm Tinh Hải cuồng hướng phía dưới, cơ giáp cấp tốc hướng về phun ra người tới gần người. 800m, 700m, 500m, theo chỗ dựa của hắn gần, đương nhiên cũng đưa tới phun ra người chú ý, một đống đống độc đêm hướng hắn bao phủ mà đến. Đồng thời phun ra người trong miệng còn không ngừng phát ra từng tiếng gào rú, theo tiếng gào thét không ngừng biến lớn, thi quần cũng biến thành càng điên cuồng lên. Cản ở phía trước những thứ này zombie, giống như hoàn toàn mất đi lý trí đồng dạng, mặc kệ có thể hay không công kích đến, đều điên cuồng xông đi lên, phanh phanh phanh đâm vào cơ giáp phía trên, dù là không cách nào tạo thành thương tổn, cũng để cho cơ giáp tốc độ giảm mạnh. Nguyên bản 2.000 điểm tốc độ, hiện tại liền 1.000 điểm đều không phát huy ra được, lại thêm độc dịch công kích, để Lâm Tinh Hải lập tức thì sa vào đến nguy cơ. Đối mặt tình huống như vậy, nếu như đổi Tống Diệu hoặc là Tần Văn Bác ở chỗ này, khẳng định sẽ đau đầu vô cùng, thậm chí có thể hay không xông qua được đều là cái vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với Lâm Tinh Hải tới nói, loại tình huống này, hắn chỉ cần đem dị năng uy lực tăng lên là đủ. Nguyên bản hắn chỉ là đem cơ giáp tốc độ tăng lên gấp 2 mà thôi, nhưng bây giờ hắn trực tiếp đem cơ giáp tốc độ tăng lên tới gấp 3. Nói cách khác không có những thứ này zombie ngăn cản, hắn hoàn toàn có thể bộc phát ra 3.000 điểm tốc độ dù cho hiện tại xa vào đến thi triều vây quanh bên trong cũng có 2.000 điểm tốc độ. Dưới loại tình huống này, hắn nhẹ nhõm liền tránh thoát một đống đống độc dịch công kích. Đến mức những cái kia điên cuồng nhào tới cao cấp zombie có chút không tránh khỏi cứng rắn chịu một hai cái công kích cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá khi Lâm Tinh Hải đi tới một nửa khoảng cách cũng chính là tới gần đến 400 mét thời điểm, trong sân cục thế lần nữa có biến hóa. Phun ra người rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của hắn, vậy mà bắt đầu rút lui, đồng thời phương thức công kích của nó cũng phát sinh cải biến, vậy mà không bắt đầu công kích đội xe, mà chính là hướng về bên cạnh mình zombie phun ra nuốt vào độc dịch. Nhất thời chung quanh nó zombie bên ngoài thân bắt đầu phiếm hồng, khí tức tăng vọt tiến vào cuồng bạo trạng thái, công kích nhanh nhẹn chờ các phương diện đều có trên diện rộng gia tăng. Một cái trung cấp zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, hắn thực lực đều không thua gì một cái cao cấp zombie, đến mức cao cấp zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái thì càng là không thể khinh thường. Mà lại Lâm Tinh Hải còn phát hiện cái này liệp sát giả, vậy mà tại bên cạnh mình lưu lại một nhóm lớn cao cấp zombie. Hắn nhìn lướt qua liền có thể phán đoán ra cái này một nhóm zombie số lượng tuyệt đối không thua kém 100 con, mà lại còn đang tăng thêm bên trong. Đây đã là một cỗ có thể uy hiếp được lực lượng của hắn. Lâm Tinh Hải hai mắt khẽ híp một cách biết không có thể tiếp tục bỏ mặc cái này phun ra người tiếp tục lớn mạnh bên cạnh lực lượng. cầm lấy cơ giáp sau lưng điện từ quỹ đạo pháo, giơ thương thì bắn. Hắn cảm giác lực có thể bao trùm 500 mét phạm vi, cái này phun ra người sớm liền tiến vào đến hắn trong tầm bắn, chỉ bất quá trước đó vì tuyệt sát muốn chờ dựa vào là thêm gần mới bạo phát, nhưng bây giờ rất hiển nhiên không thể đợi thêm nữa. Nhưng phun ra người vô cùng cẩn thận, nguyên bản là tránh tại kiến trúc vật cái khác, hiện tại càng là trực tiếp rụt trở về. Bất quá điện từ quỹ đạo pháo cũng không phải ăn chay, cho dù là cơ giáp thủ chúng loại này cỡ nhỏ điện từ quỹ đạo pháo, cũng có thể dễ dàng đem vách tường xuyên thủng, như cụ áp chế phun ra người không dám ló đầu. Chỉ là song phương cách xa nhau khoảng cách quá xa, lại thêm có công trình kiến trúc che chắn, viên đạn uy lực giảm mạnh, mới khó có thể đem phun ra người đánh giết. Nhưng ở Lâm Tinh Hải không ngừng nổ súng bức bách phía dưới, phun ra người căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu, chỉ có thể sử dụng công trình kiến trúc che chắn, không ngừng lùi lại, lại cũng khó có thể đối đội xe tạo thành uy hiếp. Nhưng dù cho Lâm Tinh Hải một người thì kiềm chế phun ra người, đội xe bên kia gặp phải phiền phức có thể không có chút nào so với hắn thiếu. Trước đó phun ra người công kích đội xe độc dịch bị ba đại dòng binh đoàn chặn lại cũng sẽ không hư không tiêu thất, đã sớm chế tạo một nhóm lớn tiến vào cuồng bạo trạng thái zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cái này một nhóm zombie thực lực cao thấp không đều, rất nhiều đều là phổ thông hoặc là trung cấp zombie, nhưng vấn đề là số lượng đầy đủ nhiều lắm, đã vượt qua 300 con. Đương nhiên, nếu như nói đây vẫn chỉ là phiền toái, để bọn hắn ra đầu tê dại là từ trào theo tiến lên, đạp mười mấy đống độc dịch về sau, thân thể cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu phiếm hồng, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Giống, theo nó giống to một tiếng, toàn bộ thi triều đều sôi trào lên, nguyên bản còn có một chút trí tuệ trung cấp hoặc là cao cấp zombie, lúc này thời điểm đều giống như đã mất đi lý trí đồng dạng, quên mình hướng về đội xe phóng đi. Có những thứ này bên trong cao cấp zombie dùng thân thể trải đường, thi triều cấp tốc thì xông phá tuyến phong tỏa, bắt đầu công kích đội xe. Nếu như lính đánh thuê không phải còn có xe bọc thép làm phòng ngự, đoán chừng trong nháy mắt cũng sẽ thua, nhưng đối mặt cuồng bạo trạng thái zombie, bọn họ cũng không chịu nổi. Đến mức từ trào, đồng dạng vọt tới đội xe trước mặt. Thánh quang dòng binh đoàn bên kia, một đài giơ trong tay cự thuẫn cơ giáp, dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Chỉ bất quá hắn đối mặt lại là từ trào một cái giận bổ. Năm cái dài mấy mét móng vuốt thì giống như là năm thanh cự đao đồng dạng, đồng thời đánh vào to lớn trên tấm chắn. Cái kia cứng rắn thuẫn bày, vậy mà trong khoảnh khắc liền xuất hiện năm đạo thật dài vết cát. Dù cho loại này chuyên môn dùng để phòng ngự cự thuẫn, vậy mà cũng khiêng không có bao nhiêu lần công kích. Nhất kích chi uy, khủng bố như vậy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.